ăn mày cùng thượng tá. Chương 8, góc truyện audio.com. Edit beta, cù lão bà ngài thượng tá ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay đỡ tường, một tay mở rộng bộ vị thư mật. Cái tư thế này làm ngài thượng tá cảm thấy không khỏe nên lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt. Ngồi xổm một phút chốc, ngài thượng tá cảm giác được phía sau chậm rãi có dị dạng. Một ít chất lỏng không khống chế được mà từ từ thoát ra, sau đó nhỏ xuống từng chút một. Tách tách, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của ngài thượng tá đột nhiên phát ra tiếng nước, âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng. Tách tách, lại vang lên nữa, tay ngài thượng tá có chút run rẩy, cặp đùi lớn cũng có chút tê tê. Lúc hắn định đứng dậy tẩy rửa thì ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Khất Khê gõ cửa. Tiên sinh, ngài có khỏe không? Ngài thượng tá đã lâu chưa ra, cậu có chút lo lắng. Mà giờ khắc này ngài thượng tá hai chân run run chậm rãi đứng dậy, còn chưa kịp trả lời Tiểu Khất Khê thì cửa phòng tắm đã mở ra. Vừa đập vào mắt Tiểu Khất Khê là làn da bóng loáng nhẵn nhụi của ngài thượng tá, còn có dấu răng trên xương quai xanh cùng dấu hôn trên đùi. Xin lỗi, tiên sinh, Tiểu Khất Khê cuống quýt quay mắt sang hướng khác. Tôi tưởng ngài ngất trong phòng tắm, nói xong cậu ngay lập tức muốn xoay người rời đi. Tiểu Yến, ngài thượng tá gọi, Tiểu Khất Khê ngừng lại động tác xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước trên sàn phòng tắm. Tiên sinh, Tiểu Khất Khê không hiểu ý của hắn lắm, trong mắt hàm chứa một ít nghi hoặc. TNSD, CS của cậu tối hôm qua cậu bắn quá sâu. Ta không có cách nào tự mình lấy chúng ra được, ta không muốn luôn có loại cảm giác không thể khống chế như vậy, điều này làm cho ta cảm thấy không khỏe. Xin lỗi, tiên sinh, Tiểu Khất Khê vội vàng nói, giúp ta lấy đồ vật bên trong ra. Ngài thượng tá từng bước đi tới, lúc này hai má hắn đỏ ửng lên, đôi chân vẫn còn có chút nhuyễn. Đều tại tối hôm qua tôi quá, ngài thượng tá rời mắt không nhìn cậu nữa, ngoài miệng nói. Không sao, hai bên tai cũng có chút hơi đỏ lên. Hết chương 8, editor lại nhảy, mắc cái gì mà từ đầu chuyện tới giờ chuối có, sách toi có, dâu có, tia ua có, chỉ có mỗi xôi mặn là không có gì trời, cách chương.